Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 402. Bắc Nham Sơn nhân thân phận. Tương Bình 500 dặm bên ngoài. Trải qua một giờ ngự kiếm phi hành, Vệ Tử Thanh rốt cục xa xa nhìn thấy một ngọn núi loan. Rất bình thường, không có cái gì mưa bụi mịt mờ, mây trắng choáng quấn, càng không có cái gì tiên hạc liệu gáy. Như tiên sơn linh khí kéo dài, liền là một tòa phổ thông đến không thể tại bình thường sơn phong. Kém duy nhất khác chính là, đây là một tòa trúc sơn, thúy lệ biển trúc, tại cái kia hơi phong hạ nổi lên từng đợt sóng biếc. Thị giác bên trên cũng là một loại hưởng thụ, đây cũng là canh vu sơn. Cái kia muốn gặp ta người, liền ở chỗ này sao? Đứng tại canh vu sơn phía dưới, Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào, không có ngự kiếm phi hành, hướng thẳng đến cái kia bên trong bước lên. Hắn không cần đi mở ra tù linh nhãn cũng biết chiều này nơi đó dưới. Dưới chân cái kia uốn lượn đường hẹp quanh co, thông hướng, chỉ có một chỗ, cái kia chính là cái kia tiểu nam hài trong miệng nhà tranh. Quả nhiên, không quá mấy phút, Vệ Tử Thanh liền trông thấy cái kia nhà tranh. Nhà tranh, trong đình viện cái kia tại nguyên tắc xuất hiện bàn trà. Không có chút nào cải biến, mà ở nơi đó, cổng chỗ. Giờ phút này sớm đã có một người tuổi chừng là tầm 10 hứa. Mặc đạo bào tiểu đồng ở nơi đó chờ đợi. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh xuất hiện thời điểm, cái kia tiểu đồng đi tới Vệ Tử Thanh trước người cung kính nói. Tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Nhà ta tiên sinh chờ ngươi rất lâu. Vệ Tử Thanh trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Không nói gì, chỉ là đi theo cái này tiểu đồng sau lưng. Đi vào tiểu viện. Thẳng đến tại nhà tranh cổng, cái này tiểu đồng mới ngừng lại. Vệ Tử Thanh trần chờ hội, đẩy cửa ra, chỉ là cái này đẩy mở. Khi nhìn thấy trước mắt lão nhân thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Trên đầu lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Đó là hoảng sợ cùng không thể tin. Thế nào lại là ngươi? Đó là một cái tóc trắng xóa. Khe rãnh tung hoành khắp khuôn mặt là liên miên thanh ban. Lộ ra đến vô cùng thấm lão nhân người. Trên thân càng là mặc một bộ có chút lôi thôi dơ bẩn đạo bào. Người này chính là lúc trước Vệ Tử Thanh lần thứ hai xuyên qua thần điêu thế giới, tại Tây vực bên trong gặp được thần bí quẻ sư. Cái này sao có thể? Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Nếu nói lần thứ nhất lão giả này cho mình cảm giác là thần bí, lần này cho mình lại là quỷ dị. Hắn vậy mà sẽ ở cái này thần thoại thế giới xuất hiện. Cái này sao có thể? Nghe được Vệ Tử Thanh kinh hô, cái này thần bí xem bói sư trên mặt nở một nụ cười. Đó là hí ngược thần sắc. Xem ra chúng ta lại gặp mặt a. Vệ tiên sinh, người đến cùng là ai? Nghe được cái này thần bí xem bói sư lời nói, Vệ Tử Thanh con mắt chăm chú nhìn hắn. Đó là cảnh giác. Ta chính là Bắc Nham Sơn nhân a. Người không phải là đã biết sao? Người biết ta hỏi không phải cái này. Ta muốn biết, người đến cùng là ai? Tốt a, đã người muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho người biết. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, thần bí xem bói sư trên mặt rốt cục tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Vậy hư thủ vung lên, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh cờ xí. Chỉ thấy phía trên thình lình viết cái kia quen thuộc hai hàng chữ. 10 quẻ 9 không cho phép, nhất định giải ngàn nghi ngờ. Cái này cờ xí hắn từ nơi nào lấy ra? Khi nhìn đến cái này thần bí xem bói sư xuất ra cái này cờ xí thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn thủ đoạn này, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không gian lực lượng. Từ trong hư không trực tiếp lấy ra, còn không cho phép Vệ Tử Thanh chấn kinh cái này thần bí xem bói sư thủ đoạn. Cái kia thần bí xem bói sư lời kế tiếp, lại là để Vệ Tử Thanh lập tức giận dữ. Ánh mắt bên trong tràn đầy đằng đằng sát khí. Ta, kỳ thật liền là một cái xem bói sư, một cái hết ăn lại uống xem bói sư thôi. Nhìn, đây chính là ta ăn cơm công cụ. Người đùa bỡn ta. nhìn xem Vệ Tử Thanh đằng đằng sát khí bộ dáng, thần bí xem bói sư vậy không sinh khí, ngược lại là một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Nhìn xem Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, người trẻ tuổi a, hỏa khí như vậy táo bạo làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết, ta tại sao phải chủ động tìm ngươi? Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn ngươi thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện chế? Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn thời không bảo hạp? Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết thí linh trùng làm sao giải trừ? Còn có, ta chỗ này nhưng có một bản ngươi vô cùng muốn bí tịch a. Thế nhưng là liên quan đến ngươi minh đạo tu luyện pháp quyết. Đây là ngươi đường a, ngươi có muốn hay không muốn đâu? Lão giả thần bí trên mặt hí ngược thần sắc càng phát ra nặng lên. Thật giống như một cái không tốt đại thúc, không ngừng mà cầm mê người kẹo que đồng dạng, mà hắn mắt, vậy lại là đạt đến. Không nói là thời không bảo hạp, vẫn là thuốc trường sinh bất lão phương thuốc, liền vẻn vẹn phía sau mặt thí linh trùng biện pháp giải quyết. Cùng mình minh đạo tu luyện bí tịch, cũng đủ để cho Vệ Tử Thanh trong lòng kinh hãi vô cùng. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, không nói gì, trực tiếp ngồi ở lão giả thần bí trước mặt, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Vệ Tử Thanh thừa nhận, hắn cũng là bị cái này thần bí xem bói sư lời nói hấp dẫn. Nhưng hắn không phải người ngu, hắn biết, đây coi là quẻ sư tuyệt đối có điều kiện. Đoạt, Vệ Tử Thanh còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình. Cho nên, hắn muốn biết cái này thần bí xem bói sư, đến cùng phải tự làm cái gì? Cái này là được rồi nha, người trẻ tuổi, tính tình bốc lửa như vậy vẫn phải. Dù sao, ta thế nhưng là già, nói không chừng bị ngươi cái này giật mình, liền dọa ra cái bệnh tim cũng khó nói a. Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh tim, ta đi đại gia ngươi bệnh tim. Không nói đừng. Liền vẻn vẹn nói, lão giả này cái kia cao thâm bất khả chắc thủ đoạn chỉ ít viễn siêu với mình linh tịch kỳ tu vi. Không nói có đúng hay không trường sinh bất tử, nhưng bách bệnh bất xâm tuyệt đối là ổn. Bây giờ lại nói mình sẽ bị dọa ra bệnh tim. Vệ Tử Thanh tại chỗ liền nổi giận, nhưng hắn vẫn là ẩn nhịn xuống. Bởi vì, hắn không có cách nào nói cái gì, càng không có cách nào một lời không hợp liền đánh. Bất quá, lão giả này hiển nhiên không có cứ như vậy coi như thôi dự định. Thế nhưng là trên dưới nhìn xem Vệ Tử Thanh, hồi lâu mới nói, trên người có hoàng kim sao? Hoàng kim làm cái gì? Vệ Tử Thanh ngẩn ra, còn chưa mở lời, lão giả kia trong tay lại là xuất hiện một cái quyển trục. Đây không phải Vệ Tử Thanh phong ấn quyển trục lại là cái gì? Mà đón lấy một màn. Càng làm cho Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Chỉ gặp lão giả này vậy mà một tay trực tiếp vươn vào quyển trục bên trong. Không có kết ấn, vậy không có mở ra. Trong tay liền xuất hiện mấy mười khối hoàng kim. Sau đó quăng ra, liền tiêu thất tại trong không gian. Lúc này mới tướng phong ấn quyển trục ném cho Vệ Tử Thanh. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vừa mới lão giả kia đã có năng lực trực tiếp từ hư không xuất ra cờ xí. Từ mình trên thân xuất ra phong ấn quyển trục cái này tại bình thường bất quá. Chỉ là không có đi qua mình đồng ý liền tự tiện động mình đồ vật. Cái này khiến Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức rất khó coi. Ta nói qua ta cho ngươi sao? Bất quá chỉ là một chút tiền tài thôi. Nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Bất quá một chút tiền tài. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì còn cần cái này một chút tục khí chi vật? Đương nhiên muốn a, không có tiền làm sao uống rượu? Làm sao tìm được nữ nhân? Làm sao? Chấm ngoặc kép, lão giả cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói. Bất quá nói xong giống như phát hiện mình nói không nên nói. Vội vàng ho khan lên. Một mặt thế ngoại cao nhân bộ dáng nhìn xem Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Cái này chút mặc dù là tục khí chi vật, nhưng lão phu tự nhiên hữu dụng chính là. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện chính. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Từ ban đầu ở thần điêu thế giới, lão giả này cái kia một bộ giang hồ sắc mặt, bộ dáng mình liền nhìn thấu, vậy căn bản không có tâm tình đi cùng hắn tranh luận cái này chút. Nghe tới hắn muốn nói chính sự thời điểm, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn, ngược lại là muốn nhìn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.